Chương 014 Vong Linh Thôn truyền thuyết. Kiều Lâm quay đầu đi, tò mò nhìn chằm chằm Mạc Ngọc, Cố Thành Chủ sẽ như thế nào xử lý đâu, không nghĩ tới vị này Độn Quốc Công Chu vợ Y Ma là như vậy người, vừa rồi xem vẫn là rất ấm ôn nhu mềm một người, thế mà lại bên đường đánh chết cái nông phụ, chọc quần chúng công phẫn. Như thế xem ra, vị này cái gì công chúa, hẳn là cũng không phải cái gì loại lương thiện, Lâm Nhi quyết định, về sau thấy được nàng không cần phản ứng nàng. Nàng không yêu cùng ức hiếp nhỏ yếu người nói chuyện, không có ý nghĩa cực kỳ. Tỷ tỷ nói, có bản lĩnh tìm cường giả khiêu chiến, ngươi chỉ riêng đi khi dễ nhược kê có cái gì dám dùng nha. Tự nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. Mạc Ngọc hừ nhẹ một tiếng, liền cắn Đào Nhi bên cạnh quay người đi ra ngoài, ta nhìn xem buổi trưa đi không được, dứt khoát ngươi trong Tây Cửu Thành lại đi dạo hai ngày đi. Nếu như muốn ta cùng ngươi cũng được. Tiểu Lâm về cho hắn một cái phi. Quay đầu chừng kia hàng một chút. Đến ban đêm, liền có người chi kỷ đem tin tức mang cho Kiều Lâm, Độn Quốc Công Chu trước mặt mọi người đánh chết một tên thôn phụ, bị thành chủ hạ lệnh trừng trị 50 côn hình. Này 50 côn hình thật không đơn giản, không nhưng khi chúng chấp hành, còn bị yêu cầu triệt hồi Độn Quốc Công Chủ thân bên trên sở hữu phòng ngự hình huyền khí. Trực tiếp đem người nhấn trên mặt đất, làm người bình thường như thế một trận mánh liệt đánh. Độn Quốc Công Chu bị chuyển về dịch trạm thời điểm. Nghe nói phía sau lưng một mảnh máu thịt bé bét, bị thương 10 phần nghiêm trọng. Bất quá nàng tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng chỉ cần trở về dịch trạm, liền có người vì nàng trị liệu mâm thuốc, ăn chút thượng hạng chữa thương đan, lại nuôi tầm vài ngày phòng trừng cũng liền không sao. Ngược lại là đáng thương kia nông phụ, một cái mạng liền bạch bạch vứt bỏ. Cố thành chủ đã xem như rất đòn khiêng một nam nhân, như thay cái khác ra thành chủ, nói không chừng còn muốn lấy lòng Độn Quốc Công Chu. Thích đáng đem chuyện này không giải quyết được gì xử lý. Dù sao, chết chỉ là một tên tầng dưới chốt nông phụ, mà vị kia Độn Quốc Công Chu, thì là đến Bắc Mạc Hòa Thân, không chừng sẽ ngồi lên Thái tử Phi A Vương Phi một loại vị trí, nói không chừng vận khí tới, trực tiếp vào Lão Đại Vương Hậu Cung, cái kia cũng không phải không khả năng vì một tên nông phụ, đi mở tội một vị Hòa Thân Công Chúa, tại đa số người xem ra, tựa hồ không kia tất yếu. Cố thành chủ lại trực tiếp đem người bắt đứng lên, trọng trách 50 côn, đem một nũng nịu công chúa, đánh cho ra chóc thịt bong đen đủi. Này đương nhiên, đằng sau cu nở dê không thể u có thái tử điện hạ vì đó chỗ dựa nguyên nhân. Nhưng cuối cùng này một khoản, kia Độn Quốc Công Chu vẫn là sẽ tính tại cố thành chủ trên đầu. Tiểu Lâm gậy xuống trước mặt nhỏ chén canh, uống một hớp nhỏ, khuôn mặt liền cho nhăn cùng một chỗ. Này cái gì hạt sen canh, khổ hề hề thật không yêu uống. Mạc Ngọc kia hố hàng còn nói là hắn tự tay nấu, nhất định phải nàng nghề mà uống sạch. Tiểu Lâm Nhi đem chén canh nâng lên, đi đến một bên chậu hoa bên cạnh, nhìn đông ngó tây, thấy bọn nha hoàn đều ở ngoài cửa đứng, liền thừa thế xông lên, đang định đem kia hạt sen canh toàn bộ trộn lẫn vào chậu hoa bên trong cửa truyền đến một tiếng uống. Tốt ngươi này lá mặt lá trái vật nhỏ, thế mà muốn đem ta nhọc nhằn khổ sở làm canh cho rửa qua. Tiểu Lâm dọa đến tay nhỏ lắc một cái. Chén kia kém chút không trực tiếp mất trên mặt đất. Mạc Ngọc bay bước mà đến, một tay vững vàng nâng chén canh, đưa nó phóng tới một bên bệ cửa sổ, uống nhanh, uống lúc còn nóng. Tốt như vậy uống, ngươi làm gì rửa qua không tốt uống. Kiều Lâm la mở tư cờ chê tờ không tốt uống cũng là ta tự mình làm. Hắt Kiều Lâm khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. Đây chính là ta nấu, uống ngon. Mạc Ngọc mèo khen mèo dài đuôi. Bưng quá bắt liền cho nàng cứng rắn uy, ta nói cho ngươi, lớn mùa hè uống chút bách hợp hạt sen canh, chuyện đó đối với ngươi nhóm nữ hải tử tốt bao nhiêu nha. Mỹ dung dưỡng nhan dưỡng sinh thể, khá tốt. Tiểu Lâm tức giận đến một hơi đem nó khó chịu, ta uống, ngươi có thể lăn. Mạc Ngọc ngoắc ngoắc khỏe môi, a nha, ta vốn còn muốn nói cho ngươi biết cố sự đâu, đã ngươi muốn nghỉ ngơi, vậy ta cao ý cái gì cố sự. Tiểu Lâm lập tức bu lại, một mặt tò mò hỏi. Ngươi đều để ta lăn, còn nói cái gì nói. Kiều Lâm vội vàng cấp hắn chuyển đến cái ghế, mời hắn ngồi xuống. Chính mình lại vội vàng lại chuyển đến một tấm, hai người tại phía trước cửa sổ một tấm trước bàn nhỏ mặt đối mặt ngồi xuống. Tiểu cô nương hai tay chống cằm, một đôi ánh mắt sáng ngời chớp lóe nhìn chằm chằm hắn, nói đi, trước kia ta thích nghe nhất mẹ ta cho ta nói tỉ chuyện xưa. Mạc Ngọc âm thầm nhịn cười, chững chạc đàng hoàng nói, chúng ta hồi kinh trên đường. Đại khái là lại phải được quá một lần vong linh thôn, phải cẩn thận chút. Chúng ta tới thời điểm, từ trong thôn đi ra lúc, trong đội ngũ thiếu mất một người. Về sau chúng ta lại vào trong vong linh thôn đi tìm một lần, cơ hồ đem trong thôn mỗi miếng đất ra đều lật lên, nhưng kết quả ngươi đoán làm gì cái gì đều không tìm được, không tìm được không phải kinh khủng địa phương, là đội ngũ của chúng ta bên trong lần nữa thiếu mất một người. Tiểu Lâm rụt rụt nhỏ cổ, thôn này rơi, ta trước kia như thế nào chưa nghe nói qua chúng ta năm đó QNZ theo Tây Cửu Thành tiến vào kinh, chưa nghe nói qua có như thế cái đáng sợ thôn sống nha. Thôn này trước kia không gọi vong linh thôn, chỉ là cái phổ thông thôn. Chỉ là năm trước bị xác khôi đi hệ tờ đờ y thôn về sau, liền được người xưng làm vong linh thôn. Mạc Ngọc đột nhiên thỏ tay nả mờ trả tờ Kiều Lâm tay nhỏ, động tác này đem chính hết sức chăm chú nghe chuyện xưa Kiều Lâm giật nảy mình. Ngươi làm gì, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, đến lúc đó nhất định phải đuổi theo đội ngũ, không cần lạc đàn vong linh thôn truyền thuyết chính là... Mỗi một cái đi theo đội ngũ phía sau nhất người, đều sẽ bị không biết tên quái vật ăn luôn. Tiểu cô nương nuốt nước miếng một cái, tin là thật mà nhìn chằm chằm vào hắn con mắt đen như mực. Thật, thực sự sao, vì lẽ đó các ngươi lần thứ nhất bị ăn sạch một người, về sau lại trở về, kết quả lại được ăn rất. Mặc Ngọc nhẹ gật đầu, vì lẽ đó ngươi đến lúc đó tuyệt đối không nên rời đi ta một bước xa, biết không? Tiểu Lâm điểm đầu. Mặc Ngọc thỏa mãn gật đầu. Thò tay xúc giác xuống đầu của nàng, dạng này liền oan, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai ngày mốt chúng ta nên đều đi không được. Có phải là muốn chờ độn quốc công chu cái mông khôi phục lại độn quốc công chu phía sau lưng ngay cả cái mông, phỏng chừng đều bị cây gậy đập nát. Mạc Ngọc ngoắc ngoắc khoe môi, xem như thế đi. Hôm sau vô sự, Tiểu Lâm Nhi không ra ngoài loạn đi dạo, ngay tại nhà mình trong tiểu viện thu thập một chút, ngâm một bình trà. Vượt qua một cái an tĩnh buổi chiều. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Tiểu Lâm ngủ đến giữa trưa đứng lên, vừa đi ra khỏi sương phòng, liền phát hiện Mạc Ngọc kia tiểu tử đang đứng ở trước cửa dưới cây. Lúc này chính một mặt nhàn nhạt hỏi trước mặt tiểu thái giám, đại vương còn có nói cái gì không, có tiểu thái giám đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, đầu rủ xuống được chấm thấp, hoàn toàn không dám nhìn một chút thái tử điện hạ tử vong ngưng thị đại vương gần nhất trôi qua thật dễ chịu. Tiểu thái giám cắn miệng, có chút run rẩy thân thể, liên tục gật đầu một cái. Vậy liền cho hắn tìm một chút chuyện làm. Mạc Ngọc hứng hở xoay người phân phó, đi, tìm nhóm người đem Lý Quý Phi mang ra làm thịt, nhớ được tay chân lanh lẹ điểm.